Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Bằng Đông Vực Mưu Đồ. Bất quá hắn chúng ta đối với Lâm Nhật Vương ở trên Hùng Tài Đại, Lược, cũng đều 10 phân tin tưởng. Bọn họ biết, Lâm Nhật Vương ở trên Dã Tâm là cực đại. Thác Thương Vực chỉ sợ thật chưa chắc có thể tự thỏa mãn Lâm Nhật Vương ở trên khẩu vị. Mân Phong Nhân Tôn, cũng xin ngài công khai, Vương Thượng hắn mưu đồ, rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều là trơ mắt nhìn Mân Phong Nhân Tôn, trong lòng bọn họ hiếu kỳ đạt tới mức cực hạn, ám chỗ Lộc Vũ, cũng đều ở lặng lặng nghiêng tai lắng nghe lấy, chờ đợi lấy Mân Phong Nhân Tôn. Hắn biết, cái này sau lưng chân tướng, tất nhiên cực kỳ kinh người. Lần này Bằng Đông Vực cô ạt xâm chiếm sau lưng, là như vậy đại không tầm thường. Thế nhưng Bân Phong Nhân Tôn nhưng không có trực tiếp trả lời, chỉ là sâu đậm nói ra, có một số việc tình, đợi được thời điểm các ngươi tự nhiên mà vậy sẽ biết. Ta tạm thời vẫn không thể nói cho các ngươi biết, mọi người bị Bân Phong Nhân Tôn treo lên khẩu vị, lại được không đến giải đáp, đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chẳng qua Mân Phong Nhân Tôn chính là bọn họ thủ lĩnh. Đã Mân Phong Nhân Tôn không nói, vậy hắn nhóm cũng không dám quá nhiều truy vấn. Hơn nữa việc này tình cũng dính đến Lâm Nhật Vương ở trên một số bí mật. Được rồi, chúng ta tiếp tục hành động đi. Thác Thương Vực đám ngu xuẩn này, lại có ai biết chúng ta đã tới? Mân Phong Nhân Tôn cười nhạt không ngớt. Hắn tiếp tục mang người đi về phía trước, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, bỗng nhiên cảm nhận được một mơ hồ hàn ý. Không được, trong lòng hắn bỗng nhiên cảnh giác, đang muốn nhảy lên, cũng đã là chậm một ít. Tự một gốc cây cổ thụ đỉnh chóp, bắn dưới một cây bạch quang lòe lòe dây thừng, đem cả người hắn đều trói buộc lại, trói quá chặt chẽ. Nếu như là thông thường dây thừng, hắn cái này sơ kỳ nhân tôn theo liền tránh thoát một cái, cũng liền tách ra. Nhưng cái này dây thừng chung cư nhiên ngầm có ý lấy thần kỳ trận pháp, hắn nhất thì bán hội cư nhiên không tránh thoát. Tốt lợi hại pháp bảo, Mân Phong Nhân Tôn kinh hãi mất sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải thần kỳ như vậy pháp bảo. Mấu chốt là, hắn chính diện lâm một hồi cực hạn đánh lén. Lúc đầu bọn họ ôm cảm giác về sự dữ việt, thành công lẻn vào đến Thác Thương Vực bên này. Ai nghĩ đến mới vừa cười nhạo Thác Thương Vực nhân ngu xuẩn, bọn họ liền liền bị loại này đánh lén. Có đánh lén, còn lại người lập tức bảo vệ xung quanh Mân Phong Nhân Tôn. Bọn họ khóa được mục tiêu. Chỉ thấy một thiếu niên đang từ cổ thụ đỉnh chóp lao xuống, nhân kiếm hợp nhất, xông thẳng Mân Phong Nhân Tôn. Không hề nghi ngờ, mới vừa dây thừng cũng là thiếu niên đánh ra pháp bảo. Thiếu niên dùng trước pháp bảo xuất kỳ bất ý trói buộc chặt Mân Phong Nhân Tôn, nhưng sau lại là thần tốc xuất kiếm. Đây là một bộ tổ hợp, muốn xuất kỳ bất ý giết chết Mân Phong Nhân Tôn nhịp điệu. Người xuất thủ chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ đánh ra cái này nhất series liên hoàn chiêu thức, cũng không phải là muốn Mân Phong Nhân Tôn mệnh, mà là muốn trọng thương Mân Phong Nhân Tôn. Nhưng sau bắt đi Mân Phong Nhân Tôn, Mân Phong Nhân Tôn biết một số bí mật, hắn nhất định muốn làm tin tưởng. Trong chi đội ngũ này, ngoại trừ Mân Phong Nhân Tôn bên ngoài, còn có hai cái sơ kỳ nhân tôn. Ngoài ra còn có 7 cái nửa bước nhân tôn. Chính diện cùng những thứ này người ngạnh bính, tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn chỉ có thể là dựa vào như vậy xuất kỳ bất ý thủ đoạn, để đạt tới mục đích của chính mình. Cái này lúc, Liễu Dương đám người phản ứng, sớm ở dự liệu của hắn bên trong. vì không cho Liễu Dương đám người ảnh hưởng đến hắn đối phó Mân Phong Nhân Tôn. Hắn là sớm chuẩn bị hậu chiêu. Huyết nha, không phải ngứa nghề khó nhịn ấy ư? Hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm tốt. Lộc Vũ trong nháy mắt liền quăng ra Thương Minh. Huyết nha, Thương Minh huyết nha, cái kia xuất thủ khiến cho một cái thẳng thắn giống như một chi máu tươi vậy bắn ra, trực tiếp chính là chiến kỹ sôi trào. Huyết nha một kích, huyết mâu trùng thiên. Thương Minh huyết nha mới nhất lĩnh ngộ được đơn thể công kích tuyệt chiêu, liền này thịnh tình thả ra một chi to lớn huyết sắc trường mâu, giống như là đất trời sinh ra mà sinh, tự bốn phương tám hướng hấp thu tới vô cùng huyết sắc năng lượng, mang theo một loại nghiền nát thương khung cùng ngôi sao khí thế, hướng Liễu Dương xông thẳng tới. Lấy Thương Minh huyết nha cái này xuất kỳ bất ý nhất chiêu, trước kiềm chế Mân Phong Nhân Tôn, làm không ở nói xuống. Cùng này đồng thời, Băng Kỳ Lân cũng đã tế xuất, nàng thi triển nhất chiêu Băng Thiên Tuyết Địa, quần công hướng còn lại người. Băng Thiên Tuyết Địa e rằng không thể tin người vào chỗ chết, thế nhưng có thể đưa đến bừa bãi tràng diện tác dụng. Dựa vào Thương Minh huyết nha cùng Băng Kỳ Lân xuất thủ, Lộc Vũ có thể tranh thủ được quý báu thời cơ tới một lần hành động tập trung Mân Phong Nhân Tôn. Mân Phong Nhân Tôn dù sao cũng là đường đường nhân tôn, Phượng Thú Thằng không thể ràng buộc Mân Phong Nhân Tôn thời gian quá lâu. Muốn một lần hành động truy kích Mân Phong Nhân Tôn, chính là xem cái này trong thời gian ngắn công phu. Soạt, vì đem thế công của mình nhất đại hóa, Lộc Vũ đem vương kiếm uy thế toàn diện khai mở. Tổng cộng là 62 viên bảo thạch, cực hạn nở rộ cùng với chính mình lực lượng, chủ yếu là hỏa phù, thánh thạch cùng độc đạo thánh thạch. Vậy, thật gọi một cái thế tiến công kịch liệt. Một mảng lớn hòa lẫn nhiều loại lực lượng thế tiến công, hướng Mân Phong Nhân Tôn hạ thân che đi. Mân Phong Nhân Tôn theo liền nhất trung chiêu, sẽ làm cho Mân Phong Nhân Tôn trọng thương. Cái này lúc, chỉ nghe Liễu Dương một tiếng quát to, kim đồng tan biến thân. Soạt, Liễu Dương cắt vỡ bàn tay của mình, huyết khí sông ngày, thi triển một môn đặc thù công pháp. Hào quang màu đỏ ngòm lóe lên, trực tiếp ở chính mình siêu cấp kim thân bên ngoài, lại gia trì một mảnh huyết tinh thần phù văn. Siêu cấp kim thân bỗng nhiên biến được so với tường thành còn dày hơn, nhưng lại đều là huyết sắc. Không ai từng nghĩ tới, Liễu Dương lại còn tu luyện có như thế một môn mạnh mẽ luyện thể công pháp. Liễu Dương dựa vào cái này luyện thể công pháp, trực tiếp đón đỡ Thương Minh huyết nha huyết mâu trùng thiên, mà bản thân hắn mà là liều lĩnh đi kéo Mân Phong Nhân Tôn. Bởi vì hắn ý thức được Mân Phong Nhân Tôn tình cảnh, nếu là hắn không ra tay, cái kia Mân Phong Nhân Tôn đêm chắc chắn phải chết. Ầm ầm, huyết mâu trùng thiên nặng nề đánh vào huyết sắc kim thân lên. Liễu Dương đầy đủ cảm nhận được Thương Minh huyết nha cái này mạnh chiến kỹ lợi hại. Cái kia dày như thành tường huyết sắc kim thân, lại đều bể thành tám khối. Cơ hồ là ở đồng thời, Liễu Dương liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là khinh thị Thương Minh huyết nha hậu quả. Lúc đầu như Liễu Dương trực tiếp ra chiêu để ngăn cản, lấy hắn sơ kỳ nhân tôn tu vi, là kiên quyết không đến mức gặp như này bị thương nặng. Chẳng qua cũng chính là dựa vào cái này một cái ngạnh kháng, hắn kéo lại Mân Phong Nhân Tôn, hai người cùng nhau thừa cơ bay rớt ra ngoài. Lả tả, mà chính là dựa vào Liễu Dương cái này liếu mạng cứu vớt, Mân Phong Nhân Tôn khó khăn lắm tránh được Lộc Vũ Vương kiếm một kích chí mạng. Mân Phong Nhân Tôn làm cho kiếm phong cọ chúng một cái, trong miệng tràn ra tiên huyết không ngừng, cũng nhận được một chút thương thế. ầm ầm. Nhất sau Mân Phong Nhân Tôn cùng Liễu Dương trọng trọng té xuống đất lên. Mân Phong Nhân Tôn thụ thương, Liễu Dương trọng thương. Mân Phong Nhân Tôn, Liễu Dương đại ca, cái này thì còn lại người vừa lúc theo một mảnh băng thiên tuyết địa trung lao tới. Bọn họ quá khứ cứu giá Mân Phong Nhân Tôn, nhưng cùng này đồng thời, Lộc Vũ cũng mang theo Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân. Lần nữa đánh tới Mân Phong Nhân Tôn, mặc dù nói tình huống có biến, làm cho Liễu Dương đem Mân Phong Nhân Tôn cho cứu lại. Nhưng này thì Liễu Dương cơ hồ không có sức chiến đấu, mà Mân Phong Nhân Tôn cũng là khí huyết lật đãng chưa định. Hắn còn chiếm theo lấy tiên cơ, như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, là có thể thừa cơ đem Mân Phong Nhân Tôn cho lấy xuống. Hết chương.